Hệ thống game tại dị giới, chương 664, vượt tháp 2, góc truyện audio.com. Hừ, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, mau giao thủy mật long ân ra đây, chúng ta có thể cho các ngươi toàn thây. Phía đối diện một thanh niên nam tử nhân tộc hừ lạnh nói, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo. Nhân tộc tại hồng hoang thế giới này thân thể cao lớn không kém gì một con gấu, nam nữ đều như vậy. Thế nhưng tu vi thực lực lại không hề kém các chủng tộc khác, mặc dù không có nhiều thiên phú mạnh mẽ như các chủng tộc khác. Thế nhưng nhân tộc lại có khả năng sinh sản cực kỳ mạnh mẽ, trở thành tộc quần lớn không kém gì các tộc khác tại hồng hoang này. Muốn cướp thủy mật long ân, trừ phi bước qua xác ta, oa oa cười lớn, hai mắt cũng đã đỏ lên, quyết ý liều mạnh một lần, bởi vì hắn biết rõ. Cho dù có giao ra thủy mật long ân, đối phương cũng sẽ không tha cho hai người bọn hắn, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, giết bọn hắn. Thanh niên nhân tộc kia quát lớn, lập tức tám người lao tới, khí thế bàng bạc mạnh mẽ, không gian như muốn bẻ cong. Mặc dù ở dưới hải vực này cản trở không ít thế nhưng sức mạnh cùng thần thông của bọn hắn vẫn thi triển mạnh mẽ vô cùng, liều mạng. Hoa hoa quát lớn, cáp nỗ cũng gầm lên một tiếng, chính là lúc này chấn động ầm ầm vang lên, một đầu thủy quái to lớn nhắm tám người kia mà lao tới. Đầu thủy quái này chính là được ngưng tụ bằng nước, nhưng sức mạnh bàng bạc đều khiến tám người kinh sợ lập tức bỏ qua hai người hoa hoa cùng cáp nỗ mà lui lại, ngăn nó lại. Thanh niên đi đầu kia quát lớn, tám người đều đồng thời đánh ra một chưởng mạnh mẽ, đầu thủy quái kia va chạm với tám đạo chưởng ấn liền nổ tung. Chấn động ầm ầm, không ít bùn đất theo dòng nước trôi lên làm tầm nhìn mờ ảo không thấy rõ, là ai, tiếng quát của một nữ tử nhân tộc vang lên. Những kẻ khác cũng nhìn chằm chằm về phía đầu thủy long vừa mới xuất hiện, lớp rong rêu cùng bùn chậm chậm lắng xuống. Một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt 10 người, người tới là một thanh niên anh tuấn, trên người khoác một bộ thanh lam y phục. Mái tóc dài của hắn bồng bềnh trôi nổi phía sau cực kỳ bắt mắt, Hoàng Minh huynh đệ, oa oa cùng cáp nỗ kinh ngạc lại xen lẫn vui mừng không thôi. Bọn hắn lúc này đang rơi vào tuyệt vọng, nhìn thấy Hoàng Minh đương nhiên là vui mừng, thực lực của Hoàng Minh mặc dù đã tới trung vị thần không lâu. Thế nhưng bọn hắn đều biết Hoàng Minh rất mạnh, thậm chí là cả Du Ca cũng khó lòng phân thắng bại cùng với hắn. Lúc này Hoàng Minh xuất hiện quả thực là hy vọng của bọn hắn rất cao, nhân loại, ngươi cũng là nhân loại. Thanh niên thủ lĩnh của đám nhân tộc bên kia nhíu mày, từ lúc sáng sớm đến nay nhân tộc đã chú ý đám Hoàng Minh bốn người từ lâu. Bởi vì đám Hoàng Minh chính là mang khí tức cùng hình thái hoàn toàn là nhân tộc thực sự, chỉ là bọn hắn dáng người cũng quá nhỏ bé, lại có chút quái lạ. Cũng không rõ đám nhân tộc kỳ lạ này ở đâu xuất hiện thế nhưng tuyệt đối không phải là nhân tộc bộ lạc của bọn hắn, Hoàng Minh mỉm cười. Nhẹ nhàng nói, ta cũng không muốn mất thời gian với các ngươi, để bọn hắn rời đi, coi như xong, bá đạo, một lời quyết định không cho cự tuyệt. Quả thực Hoàng Minh cũng không cho bọn hắn một đường lui nào, tiểu tử, một trung vị thần nhỏ nhoi lại dám cản rỡ. Một thanh niên nhân tộc phẫn nộ quát, những kẻ khác cũng đầy vẻ giận dữ, bọn hắn không rõ Hoàng Minh đến từ bộ lạc nào. Thế nhưng chắc chắn chỉ là một bộ lạc nhân tộc nhỏ yếu ẩn cư không có danh khí từ trước tới nay, cũng chỉ có thể là như vậy. Nếu không tại sao có bộ lạc nhân tộc nào mà bọn hắn không thấy qua chứ, ngươi thực lực không tệ. Nhưng chỉ là trung vị thần trước mặt ta cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết ngươi. Thanh niên đứng đầu đám người cười lạnh nói, lúc đầu hắn còn giật mình vì Hoàng Minh đánh ra con thủy quái kia. Thế nhưng hiện tại nhìn ra được tu vi của Hoàng Minh chỉ là trung vị thần, hắn lại không để đối phương vào mắt đâu, giết hắn. Tiếng quát lớn vang lên, đám người lúc này lại lao tới thế nhưng mục tiêu của bọn hắn không còn là oa oa cùng cáp nỗ nữa mà chính là Hoàng Minh. Thượng vị thần thì đã làm sao, con sâu cái kiến, Hoàng Minh cười lại, hắn lúc này có tự tin tuyệt đối, hắn không giống như trung vị thần bình thường. Bởi vì thực lực của hắn thậm chí có thể cùng thượng vị thần đại viên mãn đánh đồng, thậm chí nếu sử dụng hết tất cả át chủ bài. Hoàng Minh hắn cũng dám cùng nửa bước chủ thần đánh cùng nhau đây, trước kia là hạ vị thần hắn còn dám đánh với yêu băng phong huyết mẫu. Hiện tại là trung vị thần, há có thể để một đám thượng vị thần vào trong mắt Hoàng Minh một bước tiến lên. Hai bên vành mắt của hắn lúc này bất chợt trở thành màu đỏ, đây hiển nhiên là trạng thái tiên nhân, hai mắt lóe lên tinh quang. Một cỗ năng lượng khổng lồ bộc phát trong người hắn làm Hoàng Minh thoải mái không thôi. Hắn lúc này đã muốn thử lực lượng tiên nhân trong chiến đấu rồi, thủy thuật, phách thủy trưởng, cách trương.